Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Ba cái sách lược. Cái này liền đến phiên Kino hơi kinh ngạc. Will Stephens trên ai? Ngươi không có lầm chứ? Hắn tư chất không được. Không có tính sai à? Đây chính là Doctor Strange, ai? Cuốn phúc, Doctor Strange 2 cát xê thế nhưng là tăng vọt 3 lần à? Trọng yếu như vậy một nghiêu bê nhân vật ngươi lại còn nói hắn không đi. Ensign One lắc đầu, ta nhìn thấy tương lai, năng lực của hắn phần lớn đến từ Tam Gem. Ngươi không phải là muốn thu bảo vật thạch sao? À, đúng à, không có Tam Gem, hắn có lẽ liền không còn là ta đã từng nhìn đến tương lai. Nếu như là ta giao cho hắn cũng không sao. Đáng tiếc, Ensign One thở dài, cũng đúng à, cuốn phúc phía trước tu luyện ma pháp, luyện thế nào không ra, về sau quật khởi, nhưng chân chính thời điểm cất cánh, là hắn đi ma pháp thư viện, bất ngờ cầm tới Eye of Agamotto học được thời gian pháp thuật bắt đầu. Kỳ thật con kiến rất hiếu kỳ, mẹ nó, quý giá như vậy đồ vật liền trưng bày, dễ dàng như vậy đã bị cầm đi. Dựa vào, đây chẳng phải là nói, không riêng gì Stephen Strange, Mordo, vương tưởng lời nói cũng có thể cầm dùng. Ensign One ngươi làm cọng lông à? Doctor Strange đáng giá nhất xưng đạo đánh một trận chính là quát lui Dormammu. Đó cũng là mượn nhờ Tam Gem lực lượng, vứt bỏ Tam Gem, Doctor Strange bản thân sức chiến đấu sẽ thật to giảm đi. Hơn nữa, nếu là Kino hiện tại liền lấy đi rồi Tam Gem, Stephen Strange sợ rằng sẽ không cách nào quật khởi. Sau đó vây ở cùng Mordo, vương nhất y hệt tiêu chuẩn bên trên. Cái này, có chút phiền phức a. Chẳng lẽ muốn thành toàn Doctor Strange? Nhưng này hiển nhiên là không thể nào. Hắn cần Tam Gem, hơn nữa không riêng gì cái này. Kino nghi ngờ nhất chính là Doctor Strange mang theo Eye of Agamotto sẽ không lấy được. Lúc ấy phát hiện hắn sử dụng Mordo vương, cũng không có lấy xuống thả về tại chỗ. Cái này ý gì? Nói là ai cũng có thể dùng. Pháp khí thừa nhận liền có thể tùy ý có được. Mặt khác, ngắn ngủi đánh lui Casillas về sau, tại New York chí thánh trong sở Ancient One gặp được người mặc ma phù áo choàng Stephen Strange, lại chỉ kinh ngạc áo choàng mà không kinh ngạc treo ở trước ngực Eye of Agamotto. Cái này lại là làm cái gì? Các người đều đem trọng yếu nhất bảo thạch bỏ qua, cứ như vậy bị tiến sĩ mang đi. Như vậy ta trước tiên đem bảo thạch để ở chỗ này, để Stephen Strange đi trước sử dụng, về sau ta muốn dùng thời điểm lại cho ta, ngươi xem coi thế nào. Kino lui một bước, hắn hiện tại coi như lấy đi Tam Gem cũng vô dụng. Hơn nữa Kino không muốn cùng Dormammu đánh, ném cho Doctor Strange rồi. Bằng không, Mordo lật sao biến thành chùm phản diện đâu. Cái này, có thể, Ancient One hơi kinh ngạc. Kino thế mà xâm nhập Bảo Sơn mà tay không về. Quả nhiên là thành đại sự người a. Bất tranh nhất thời dũng. Đương nhiên, chỉ cần ngươi lưu lại lời nói, ta tùy thời đi lấy là đủ. Ngươi tin tưởng ta? Ancient One hiếu kỳ, chí tôn pháp sư tín dự, ta còn là có thể tin tưởng. Hơn nữa tựu coi như ngươi tư lợi mà bội ước rồi, ta cũng có thể đi cứng rắn tranh đoạt. Đến lúc đó, vứt bỏ có thể liền không chỉ là bảo thạch chính mình rồi. Kino nhún vai, Ancient One lông mày nhíu lại, ngụ ý vứt bỏ còn có Stephen Strange mệnh. Trừ phi lời của ngươi không dùng được, Stephen Strange không nghe ngươi. Bất quá ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ không ngốc như vậy à. Ancient One cười gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, tốt, nếu như là vậy, cũng là miễn cưỡng có thể. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Nói, ta hy vọng tại ta sau đó ngươi có thể chỉ điểm một chút. Stephen Strange ma pháp, dù sao, ngươi ma pháp tri thức, cùng cái này thế giới có khác biệt lớn. Có lẽ, tại Tam Gem sau khi rời đi, ma pháp của hắn có thể không lùi mà tiến. Hơn nữa, cái này đồng dạng có thể tránh cho hắn như ta đây vậy, bị bảo thạch cắn trả. Ancient One nói, có thể. Kino suy nghĩ một giây liền đồng ý, lập tức nở nụ cười. Ngươi cũng không lo lắng ta bị bảo thạch lực lượng cắn trả à? Ancient One lắc đầu, sẽ không. Trong cơ thể của ngươi có không thua Tam Gem đẳng cấp cao, Phoenix Force. Hoặc là nói, vượt xa tại Tam Gem. Cho nên, bảo thạch không những sẽ không đối với ngươi cắn trả, sẽ còn giúp ngươi một tay. Như vậy à? Kino nắn vuốt cái cằm, nói, good, đã chúng ta đã đạt thành bước đầu ý đồ. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta giải quyết xong chú ý lo biện pháp à? Có thể, tốt, ta tin ngươi, làm, thầy ý, sau đó ta sẽ giải trừ New York đối với ngươi khu trục. Cảm kích vô cùng, Kino trong lòng cười, không ngừng, nếu như ngươi biết giải trừ niêm phong khu trục về sau. Bản thân sợ rằng sẽ chết ở New York, không biết vẫn sẽ hay không cảm tạ ca. Vận dụng New York không gian, thời gian giao điểm ma pháp lực lượng, đuổi Sun One, ngược lại là cải biến nàng chết tại New York vận mệnh. Cho nên, Kino rốt cuộc là cứu nàng vẫn là hại nàng đâu. Có ba loại biện pháp. Ồ, nói nghe một chút, Kino hiếu kỳ, đến lúc này liền ba loại A. Ra sức, thứ nhất, tìm tới Ego Gem, tự ngã bảo thạch, đồng thời đem hắn hủy đi. Kino trong nháy mắt, nhăn nhăn lông mày. Người tại nói đùa, no, Ego Gem, tự ngã bảo thạch, chính là Nemesis, thiên phạt, tự mình ý chí. Người nhất định phải tìm tới Ego Gem, tự ngã bảo thạch, nếu không ngươi một khi rời đi thế giới này. Như vậy Ego Gem, tự ngã bảo thạch, ý chí liền sẽ tỉnh lại, nàng sẽ trăm phương ngàn kế đuổi tới ngươi. Cho nên, nếu là ngươi khăng khăng mang đi thời gian, Space Gem, ngươi nhất định phải tìm tới Ego Gem, tự ngã bảo thạch, móc lửng chấm ngoặc kép, đậu má, Ego Gem, tự ngã bảo thạch, ở đâu cũng còn không biết đây. Xem ra cái này một khối dựa theo manga thiết lập rồi. Phim trong vũ trụ chỉ có 6 khối, mà lại là vũ trụ ban đầu bạo tạc mà đến. Không phải thiên phạt cái gì tự mình phân liệt. Căn bản liền không có đề cập qua Ego Gem, tự ngã bảo thạch, trời mới biết đi chỗ nào tìm. Đã ngươi nói như vậy, đó chính là chỉ có không mang đi bảo thạch biện pháp. Kino nhấc lông mày hỏi, có, đó chính là đệ nhị. Lấy ra bảo thạch bên trong một nửa thời gian, lực lượng không gian, ngưng kết thành mới, bảo thạch. Ancient One đơn giản sợ ngây người Kino a. What? Kino mặc dù có Phượng Hoàng chi tử, siêu việt bảo thạch, trên lý luận cùng trình thể thiên phạt thực lực tương xứng lực lượng. Nhưng, muốn hủy phân bảo thạch việc này, hắn căn bản liền không nghĩ qua a. Cái này nguy hiểm. Nhưng cũng nhất là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nói thế nào, trong cơ thể ngươi đẳng cấp cao Phoenix Force, vốn là có được thì thời gian, lực lượng không gian, ngươi nghĩ thao túng hai cái này, căn bản không cần bảo thạch, cũng so trước kia càng tùy tiện đúng không? Kino gật đầu, bảo thạch lực lượng lấy ra một nửa về sau, cũng sẽ không phá hủy bảo thạch, theo năm tháng trôi qua. Nó sẽ lại lần nữa mọc trở lại, lấy ra một nửa lực lượng, cùng ngươi Phoenix Force dung hợp về sau, hẳn là sẽ ngưng tụ ra hoàn toàn mới. Hơn nữa chỉ thuộc về chính ngươi bản thể Tam Gem, bản thể Space Gem, lại tiến hành kế hoạch của ngươi, cũng càng thêm an toàn, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Thiên phạt truy kích, chờ đã, ngươi trước để cho ta hoãn một chút. Kino khoát tay áo, ngẫu nhiên nhắm mắt lại, cùng cuốn sách ấy thất thất liên hệ. Như thế nào, nàng nói chính là thật hay giả? Thất thất phân tích rất lâu, lúc này mới nhẹ gật đầu. Nàng nói chính là thật sự. Nhưng cái này đồng dạng có rất không ổn, an toàn tai họa ngầm. Có ý tứ gì? Có thể sẽ dung hợp thất bại. Hơn nữa một khi thất bại, đối với chủ nhân cắn trả cũng sẽ rất lớn. Mấy thành tỷ lệ thành công? 7 thành. Không đúng, 7 thành nửa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thế là Kino mở mắt ra. Như vậy Chí Tôn pháp sư, loại thứ 3 phương án đâu? Vấn đề này rất trọng yếu. 7 thành nửa tỷ lệ không đủ để hắn đi mạo hiểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.